Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 878, Mau Đao Rối Ren Lê Tam Châu. Lão Dương Thành, Tào ngồi ở một nhà trong quán trà nhắm mắt dưỡng thần. Trên đài có một cái cô bé đang đánh trước tỳ bà. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, bài hát dễ nghe, tiếng hát cũng dễ nghe. Nhưng mà Tào nhưng căn bản không có bất luận phản ứng gì. Hắn ngồi ở đây là các người, mà không phải là Tiêu Khiển. Lão Dương Thành có một tòa sơn hà ấn thầm nói tiền trang. Chỉ cần có tiền trang địa phương, cũng đủ để chứng minh sơn hà ấn ở bản xứ làm ăn sẽ rất lớn vậy rất tạp. Lão Dương Thành chỗ này có chút đặc thù. Có nhiều chỗ đặc thù có thể người ở bên ngoài nhìn như chút nào không lý do không giải thích được. Đột nhiên liền đặc thù. Đó là bởi vì tầm thường người dân căn bản là chạm đến không tới rất cao địa phương. Vậy chạm đến không tới rất sâu địa phương. Lão Dương Thành, ở Dự Châu những cái kia có phương diện nhân trung. Có tiền có thế, đem gọi là Dự Châu ung dung tự tại. Đã không cách nào tra cứu là ở khi nào thì bắt đầu. Nơi này biến thành thầm nói thế lực thiên đường. Cũng là những người có tiền kiêng người thiên đường. Ở nơi này, chỉ cần ngươi muốn chơi, liền nhất định có thể chơi đạt được. Ngoài mặt tới xem, Lão Dương Thành lớn nhất đặc sắc chính là đánh cuộc. Ở nơi này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được chủng loại. Không buồn không có người và ngươi đánh cuộc. Con gà trọi, đấu chó, đấu nghiêu, thậm chí đấu heo. Dĩ nhiên vậy bao gồm đấu người. Những thứ này nhìn như thiên hình vạn trạng đồ. Ở Lão Dương Thành căn bản cũng không coi là cái gì. Nơi này, cũng là Dự Châu tất cả gia tộc lớn. Cùng với những cái kia thương nhân nhà giàu nhà thiếu niên lang cửa. Trong suy nghĩ thánh địa, ở nơi này, chỉ cần ngươi có thể ra nổi giá cả. Ngươi có thể mua được Tây Vực Vương tộc cũng không nhất định có thể có thuần loại hãn huyết bảo mã. Ở nơi này, chỉ cần ngươi nghĩ ra được chủng loại đủ mới lạ. Rất nhanh liền ngươi sẽ có một đám fan hâm mộ. Bọn họ sẽ ở ngươi nghĩ ra được chủng loại bên trong tiêu tiền như nước. Ở nơi này, sòng bạc và lầu xanh cũng coi như là sạch sẽ nhất sản nghiệp. Có người nói, Lão Dương Thành mỗi một tấc đất bên dưới cũng chảy máu. Vô số đại gia tộc trưởng bối nghiêm lệnh cấm chỉ trong gia tộc người tuổi trẻ tới Lão Dương Thành. Nơi này để cho một người rớt xuống tốc độ nhanh. Để cho một gia tộc hủy diệt tốc độ nhanh. Tầm thường người dân nghe nói có thể cũng sẽ không tin tưởng. Thầm nói màu đen sản nghiệp như vậy điên cuồng. Nhưng mà ở Lão Dương Thành cũng chỉ có một nhà thầm nói tiền trang. Cái này cũng đủ để thuyết minh Tào gia ở Dự Châu địa vị. Mà tất cả muốn ở Lão Dương Thành chơi người. Cần dùng đến bạc, cũng sẽ từ nơi này nhà tiền trang qua tay. Nếu như ngươi thắng, cần phải dẫn đại bút vàng bạc rời đi. Đem tiền tích chữ nhập Tào ra tiền trang. Người liền có thể cả người ung dung rời đi. Đến lúc bất kỳ một nhà có Tào ra ngân hàng tư nhân địa phương. Bất kể là trên mặt nổi vẫn là lén lút. Chỉ cần ngươi có tích chữ cây. Là có thể thỏi bạc cây lấy ra. Nếu như ngươi thua. Ở Tào ra tiền trang có thể bằng ngân hàng tư nhân khảo hạch tiền mượn. Thậm chí không cần bất kỳ thế chân. Tào ra tiền chảy xuống giống như sóng trào. Có thể nếu như ngươi không trả nổi, như vậy không chỉ cũng không chỉ là mượn tiền vậy một người xui xẻo. Tạ Tỉnh Nhiên ở Tạ gia địa vị coi là không được cái gì. Chỉ có thể nói hắn ở Phong Châu Tạ gia địa vị không thấp. Tạ gia như vậy trùng điệp ngàn năm gia tộc lớn, ở tất cả thành các nơi có thể đều có chi nhánh. Chân chính Tạ gia tộc cây không có ở đây Phong Châu, mà là ở Tô Châu. Nhưng là Tạ Tỉnh Nhiên ở Sơn Hà Ấn bên trong vậy nhất định có địa vị. Không tính là rất cao. Nhưng cũng đủ để cho thầm nói ngân hàng tư nhân người lấy lễ đối đãi. Cho nên Tào suy đoán. Tạ Tỉnh Nhiên nhất định sẽ chạy tới Lão Dương Thành. Nơi này chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền. Ngươi nên cái gì cũng có thể mua được. Bao gồm đẹp mắt nhất đàn bà và lợi hại nhất sát thủ. Nhưng Tào cũng nghĩ đến. Tạ Tỉnh Nhiên không dám tùy tiện đi thầm nói tiền trang. Hắn muốn tìm Lão Dương Thành cái gì khác có thế lực người tìm kiếm che chở. Hoặc là tới mua người bảo vệ mình. Có vô số phối hợp thầm nói người. Hàng năm ngay tại Lão Dương Thành dừng lại. bọn họ chờ đợi Kim Chủ tung cho bọn họ đếm không hết vàng bạc tài bảo. Sau đó cầm bọn họ mệnh đi liều mạng. Trà lâu làm ăn không tệ. Bất kể là ai điên cuồng sau đó, luôn là sẽ muốn tìm một cái hơi yên lặng chút địa phương nghỉ ngơi. Trà lâu này quy mô cực lớn. Người không muốn bỏ ra số tiền lớn. Có thể ở phía trước bên trong đại sảnh nghe một chút khúc nhạc, nghe một chút sách. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ ra số tiền lớn, ở phía sau từng bước đơn độc trong tiểu viện. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới hưởng thụ, giá tiền cho đủ, trà lâu chủ nhân liền sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Không muốn lấy là ở nơi này dạng một chỗ trà lâu là sạch sẽ nhất làm ăn. Đã vừa mới nhắc tới, tương đối mà nói sòng bạc và lầu xanh mới được. Chàng trai kế đã nhìn chằm chằm Tào một lúc lâu. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này có vấn đề. Ở Lạo Dương Thành tới cảnh thái trong quán trà quý khách. Không có mấy cái là thật tới đây nghe khúc nhạc nghe sách. Coi như là ở nơi này trong đại sảnh người. Tất cả đều là mang không giống tầm thường mục đích tới. Người có thể ở nơi này mời tới lợi hại nhất hộ vệ. Cũng có thể ở nơi này tìm tới lợi hại nhất sát thủ. Người cho ra giá trên trời. Còn có thể để cho lợi hại nhất hộ vệ và lợi hại nhất sát thủ ngay trước ngươi lạ mặt chết đánh giết. Xem thấy để ai càng lợi hại hơn. Nhưng nếu như ngươi thật làm như vậy, vừa ra cảnh thái cửa, liền có thể vậy sẽ lập tức bị giết chết. Cảnh thái trong quán trà không cho phép thấy máu, không cho phép người chết. Đây cũng là quy củ. Trưởng quỹ thoạt nhìn là một 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Hắn kêu Lý Xuân Phong. Gió xuân 10 dặm không bằng ngươi gió xuân. Hắn nhìn như khí chất nho nhã. Dù là không nghe hắn nói chuyện, vậy sẽ phán đoán hắn là một cái giàu có thi thư học vấn người. Chàng trai kế đi tới Lý Xuân Phong bên cạnh. Hạ thấp giọng nói. Trưởng quỹ, cái đó quý khách không tầm thường. Lý Xuân Phong vậy chú ý tới Tào. Người trẻ tuổi này từ sau khi đi vào cũng chưa có bất kỳ trao đổi gì. Chỉ là một người ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến bây giờ đã có hơn 1 tiếng. Bốn liền bốn tiên cho lên đi một phần. Liền nói là ta đưa. Lý Xuân Phong cảm thấy vậy thiếu niên không bình thường. Cho nên muốn dò xét một tí. Hắn sau khi phân phó xong, chàng trai kế lập tức đem đồ vật chuẩn bị đi ra. Bưng mâm đi tới Tào bên người. Công tử là mới khách đi. Nhìn lạ mặt. Chàng trai kế thận trọng hỏi liền một câu. Tào không mở mắt, chỉ là khẽ gật đầu. Chàng trai kế cầm 4 liền 4 tiên 8 cái đĩa như nhau để lên bàn. Đây là chúng ta trưởng quỹ đưa công tử. Hy vọng công tử sau này còn có thể thường tới. Tào vẫn là không có mở mắt, thậm chí liền đầu cũng không có lại điểm một lần. Chàng trai kế quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ đối hắn khẽ lắc đầu. Tỏ ý hắn trở về, trở lại quầy bên kia. Chàng trai kế có chút không giải thích được nói. Tới chúng ta cảnh thái người, đều là mang mục đích tới. Trưởng quỹ để cho ta đưa đi 4 liền 4 tiên. Người sống chuyện người chết chuyện, đều ở đây cái này 4 liền 4 tiên bên trong. Hắn nếu như nhau cũng bất động, vậy thì phiền toái. Dựa theo Lạo Dương Thành bên trong bất thành quy củ, vào cảnh thái trả lâu quý khách. Chỉ cần ngươi điểm 4 liền 4 tiên, liền thuyết minh ngươi muốn tìm cảnh thái làm việc. 8 cái đĩa để lên bàn. Chỉ ăn 4 tiên không nhúc nhích 4 làm người. Muốn làm chính là người sống chuyện. Ngược lại, làm chính là người chết chuyện. Nếu như 4 liền 4 tiên cũng động, vậy liền thuyết minh muốn làm chuyện rất lớn vậy rất khó. Có thể tao ngồi ở đó, như nhau đều không động. Sau hồi lâu, chàng trai kế thở dài nói, 80% là quan phủ người, hoàn toàn không hiểu Lạo Dương Thành bên trong quy củ, 7-8 thành là thám tử. Trưởng quỹ theo bản năng gật đầu một cái, ngược lại là không có rất nhanh liền có kết luận, bây giờ ngày cũng không phải như trước kia tốt như vậy qua. Lạo Dương Thành trong quá khứ là Dự Châu không người quản địa phương, quan phủ bỏ mặc, thầm nói cũng không để ý. Nơi này chính là chân chính ung dung tự tại. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hiện tại Dự Châu là Ninh Vương. Rất nhiều người đều đang đồn. Một khi Ninh Vương từ Ký Châu đến Dự Châu, như Lạo Dương Thành địa phương như vậy nhất định sẽ hủy diệt. đúng là có tin tức, nói Ninh Vương có thể phải tới Dự Châu. Nói không chừng là Ninh Vương người bên dưới, tới trước Lạo Dương thành bên trong dò tìm tòi. Trưởng quỹ có chút khó xử, Lý Xuân Phong chỉ là trưởng quỹ, không phải cái này cảnh thái trà lâu chủ nhân. Thậm chí hắn phải đi báo cáo vị kia chủ nhân cũng không tính là chân chánh chủ nhân. Chàng trai kế có chút lo âu nói. Ta nghe, Ninh Vương thủ hạ có một chi đình úy quân. Cực kỳ lợi hại, lại âm u đáng sợ. Nguyên bản Ký Châu thầm nói làm ăn vậy như vậy sầm uất. Nhưng mà 7-8 phần 10 đều bị đình úy quân hủy. Ngay vào lúc này, trưởng quỹ sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn thấy người tuổi trẻ kia. Như nhau vậy cầm 4 liền 4 tiên 8 cái trong đĩa đồ. Toàn đều rót vào bên cạnh trong thùng rác. Hành động này không những để cho Lý Xuân Phong trên mặt biến sắc. Nhìn thấy màn này các khách nhân vậy tất cả đều trên mặt biến sắc. Hành động này ý nghĩa. Người trẻ tuổi này muốn gặp cảnh thái chủ nhân. Có vô cùng trọng đại chuyện muốn cùng cảnh thái nói. Cầm 4 liền 4 tiên đổ sạch. Ý phải. Trà lầu này người hầu bàn cũng tốt, trưởng quỹ cũng được. Các ngươi thân phận không đủ, không tiếp được ta làm ăn. Rất nhanh, trà lâu trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào. Rất nhiều người đã đang xì xào bàn tán. Có người hạ thấp giọng hỏi. Đã bao nhiêu năm, không có ai làm như vậy. Một người khác nói. Ít nhất có 30 năm trở lên không có ai bay qua 8 đĩa. Người bên cạnh hắn thanh âm càng nhẹ, nói, lần trước có người lật 8 đĩa, ta còn không ra đời đâu, ta năm nay đều đã 34, nghe ta phụ thân nói, lần trước tới lật 8 đĩa người, là cảnh thái chủ nhân cung cung kính kính mời tới hậu viện đi. Đến nay cũng không người nào biết hắn thân phận, nhưng là 1 tháng sau đó, cảnh thái người tất cả đều đổi, từ chủ nhân đến trưởng quỹ rồi đến chàng trai kế. Tất cả đều đổi mới rồi người. Các khách nhân cũng khẩn trương. Huống chi là trưởng quỹ Lý Xuân Phong. Hắn sửa sang lại mình một chút quần áo. Hít sâu một hơi. Đi nhanh đến Tào bên người cúi người nói. Cái vị công tử này. Xin hỏi có thể hay không đến hậu viện một tự. Tào khẽ gật đầu. Tựa hồ là bởi vì các người cùng không nhịn được. Cho nên đứng dậy ở Lý Xuân Phong dưới sự hướng dẫn. Hướng hậu viện đi tới. Trong đại sảnh các khách nhân rối rít đứng dậy. Nhưng là lại bị cảnh thái các bạn trẻ khách khí nhưng phá lệ kiên quyết ngăn lại. Không cho phép đến gần. Cảnh thái hậu viện tổng cộng có 19 cái độc viện. Trong đó 18 cái là dùng để tiếp đãi khách quý. Lớn nhất cái đó là cảnh thái chủ nhân chỗ ở. Hôm nay cảnh thái chủ nhân kêu Lê Tam Châu. Đã có 50 mấy tuổi. Ở nơi này Lạo Dương thành bên trong, còn không có người nào là hắn phải người muốn gặp. Hắn không muốn gặp, quỳ ở bên ngoài cầu hắn đều không để ý. Lạo Dương thành bên trong thầm nói thế lực phát triển như vậy điên cuồng. Có 3 người địa vị ở gần 10 năm qua, đều không có thể dung chuyển. Mau đao rối ren Lê Tam Châu. Mau đao là Lạo Dương thành bên trong tất cả sòng bạc chủ nhân. Tin đồn trong năm xưa. Một mình hắn một đao từ Lạo Dương thành Tây Môn giết tới cửa Đông. Không người nào có thể ngăn cản. Cho đến ngày nay, hắn tên chữ cũng không người nào dám tùy ý nhắc tới. Hắn kêu đao sai, rối ren, tuổi tác lớn hơn, nghe nói đã có 80 tuổi. Gần 5 năm không có ở bất kỳ trường hợp nào công khai lộ diện. Nhưng là trong thành người có mặt mũi. Một nửa là đệ tử của hắn. Một nửa kia thấy hắn cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Người này tướng mạo tàn bạo, mặt mũi xấu xí, đầy mặt mặt dỗ. Có người nói hắn vậy họ Ma, tên là Ma Tử Ngọ. Lê Tam Châu chính là cảnh thái sòng bạc chủ nhân. Ở Lạo Dương thành bên trong còn có một lời. Mau đao rối ren, bất quá 3 châu. Bất kể là cái đó một đao giết xuyên Lạo Dương thành đao khách, vẫn là vậy bối phận cực cao mặt dỗ. Cũng không dám trêu chọc Lê Tam Châu. Mặc dù dựa theo tới Lạo Dương thành thời gian nói. Lê Tam Châu là trễ nhất tới. 10 năm trước, cảnh thái trà lâu chủ nhân lần nữa thay đổi người. Nói là chủ nhân, thật ra thì chính là trưởng quỹ trên đại trưởng quỹ. Bởi vì không có ai biết cảnh thái chân chính chủ nhân rốt cuộc là ai. Lê Tam Châu đến Lạo Dương Thành sau đó. Tin đồn có người muốn lập uy hù dọa một chút hắn. Ngày thứ hai, Lạo Dương Thành bên trong nhân khẩu ít đi trong 1%. Trong 1% rất nhiều sao. Khi đó Lạo Dương Thành bên trong thường người ở miệng có hơn 90.000. Nếu như không phải là bởi vì người đông thế mạnh nói. Tại sao loạn thế bên trong? Đại tặc hoành xanh, quân phản loạn khắp nơi. Không ai dám tùy tiện trêu chọc Lạo Dương Thành. Tào bị dẫn lĩnh đến hậu viện. Lý Xuân Phong khách khí để cho hắn ở ngoài cửa chờ một chút. Nhưng mà Tào căn bản không để ý xem. Bước tiến vào Lê Tam Châu cái đó độc viện cửa. Tào cùng người không đến. Cho nên hắn muốn làm ồn ào. Không người dám chọc Lê Tam Châu. Vậy thì từ Lê Tam Châu bắt đầu đi. Lê Tam Châu liền ở trong sân. Ngồi ở trên ghế mây dùng tiểu đao ở gọt một cái kiếm gỗ. Nhìn như bất quá là đuổi thời gian thôi. Ừ, thấy có người xa lạ đi vào. Lê Tam Châu sắc mặt hơi run lên. Hắn nhìn về phía Lý Xuân Phong. Bất kể là ai, không có ta cho phép mà vào cửa. Có thể giết. Lý Xuân Phong cúi người. Ừ, hắn nhìn về phía Tào. Nhưng gặp Tào tự mình đi tới Lê Tam Châu trước mặt. Từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bảng hiệu ném ở Lê Tam Châu trước mặt. Tào muốn xem cái này cảnh thái và Sơn Hà Ấn quan hệ. Theo lý thuyết, chắc có quan hệ mới đúng. Hắn không thích loại địa phương này. Từ chưa có tới. Cho nên hắn vậy không biết Lạo Dương Thành bên trong thầm nói thế lực. Có nhiều ít và Sơn Hà Ấn có liên quan. Lê Tam Châu khinh miệt liếc mắt một cái tấm bảng kia. Những năm gần đây, hắn nhìn thấy tự cho là đúng trẻ tuổi quá nhiều người. Tùy tùy tiện tiện một gia tộc con nhà giàu, liền cảm giác được mình có thể ở Dự Châu hoành hành vô kỵ. Những năm này, hắn xử lý xong như vậy người tuổi trẻ, thi thể chồng đứng lên, có thể cầm Lạo Dương Thành bên ngoài sông Hộ Thành cắt đứt. Cho nên hắn chỉ là liếc mắt một cái, sau đó chợt đứng lên, cúi người một bái, là thiếu chủ sao? Tào trong lòng thở dài, lòng nói quả nhiên. Hắn nhìn Lê Tam Châu một mắt, cảnh thái chủ nhân, rốt cuộc là ai? Là bốn có một sao? Lê Tam Châu ngẩng đầu nhìn Tào một mắt, sau đó sẽ lần cúi người. Hồi thiếu chủ, là ngươi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.